Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139. Mới một ngày thời gian liền âm ức mây rồi. Bình thường viên chức ở giữa liên hoan đều sẽ rất ít đem lão bản kêu lên, bởi vì nếu như lão bản ở đây, mọi người áp lực sẽ tương đối lớn, nói chuyện cái gì đều không thả ra. Nhưng Dương Hàm bọn hắn không giống nhau lắm. Tổ Ninh lão sư trong bọn hắn ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bình thường đều rất thân cùng nhiệt tâm, đặc biệt chịu các học viên thích cùng yêu quý. Vì lẽ đó, buổi tối thảo nguyên thịt nướng tiệc, Dương Hàm bọn hắn vẫn là mời hắn cùng trợ trận đạo sư Trịnh Vũ. Tổ Ninh ngay từ đầu còn không đồng ý, lo lắng quét mọi người hưng. Nhưng Dương Hàm cũng gia nhập du thuyết đội ngũ, hắn mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới. 5 giờ rưỡi chiều, Dương Hàm bọn hắn liền xuất phát, bởi vì lo lắng sẽ bị người vây xem. Tổ Ninh cùng Trịnh Vũ ngồi là tiết mục tổ an bài xe. Nhưng xe này không phải bảo mẫu xe, ngồi không được quá nhiều người. Dứt khoát, những học viên khác chia ra ngồi hai bộ xe taxi. Sau đó thông qua hơi tin tức cùng hưởng vị trí cùng đối nói công có thể tiến hành giao lưu. Dương Hàm cùng An Vân, còn có Thái Hồng Vũ ngồi một chiếc xe. An Vân ngồi ở phía trước, Dương Hàm đem cùng cái khác xe câu thông cái này nhiệm vụ giao cho hắn. Mình thì là ngồi tại chỗ ngồi phía sau híp mắt, nghỉ ngơi một chút. Hôm nay Dương Hàm còn rất bận, buổi sáng sau khi trở về, hắn cũng gia nhập luyện tập đội ngũ, buổi chiều còn muốn tổ chức học viên khác cùng một chỗ luyện bọn hắn mở màn biểu diễn ca khúc. Chơi đùa đều không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, lúc này hắn muốn ngủ cũng ngủ không được, bởi vì tài xế xe taxi mở ra radio. Radio bên trong không biết lúc nào bỗng nhiên phát ra lên hắn ca. Coi ngươi đi vào cuộc vui này. Trên lưng tất cả ý nghĩ và ước mơ, quen thuộc ca tiếng vang lên thời điểm, Dương Hàm cũng nhịn không được mở mắt, An Vân cũng là mắt trợn tròn quay đầu nhìn qua. Xuyệt, Dương Hàm khoa tay một thủ thế, gọi hắn không cần bán đứng chính mình. Bất quá, lái xe nghe cái này kênh hiển nhiên không phải chạy hắn bài hát này đi. Nơi này là tình cảm âm nhạc điện đài, không phải sao? Nữ MC tại ca khúc chậm rãi phát ra thời điểm, hơi giảm thấp xuống ca khúc thanh âm, sau đó dùng ngọt ngào mà lại thâm tình thanh âm, đọc lên điểm bài hát này người nghe tiếng lòng. Một chén kính ngày mai, một chén mời quá khứ. Vị này điện thoại số đuôi là 9173 bằng hữu muốn cùng hắn thích nhất một người bạn nói. Ta thật sự có tại thật tốt cố gắng. Một phần là vì ngươi, đại bộ phận là vì chính ta. Ta không có cách nào không thích ngươi. Hướng ngươi thổ lộ cũng làm xong, ngay cả bằng hữu đều làm không được dự định. Thế nhưng là, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là tới mức độ này. Đến, Dương Hàm che chán đầu. Nên tới vẫn là phải tới. Thế giới này coi như không có mạng ức, âm ức mây vẫn tồn tại như cũ. Người ta bài hát này hát đều không phải như thế, tâm tình bị đè nén thật sao? Rõ ràng rất ấm áp, rõ ràng rất bình thường một ca khúc, lại một lát sau, ca bên trong hát đến, mặc dù theo không tin cái gọi là núi cao sông dài, nhân sinh khổ đoạn làm gì nhớ mãi không quên, tiếng ca lần nữa bị đè thấp, nữ MC ôn nhu tài trí thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu Bùi muốn nói cho vị này điện thoại số đuôi là 9173 người nghe bằng hữu. Muốn đi không để lại, muốn tới ngăn không được. Không có việc gì, những người đó mất đi. Kỳ thật chỉ là ngươi chưa từng chính thức có được qua. Không cần lo lắng, hy vọng ngươi có thể. Không khốn tại tình, không loạn tại tâm, yêu hận tùy ý, chuyện cũ về không, không sợ tương lai. Không niệm quá khứ, những lời này, nói cùng không nói đồng dạng, khó trách như vậy, gây nền úp. Có chút lệch, phân ba chiếc xe tới mục đích về sau, Ngải Anh Phong nhìn trước mắt nhà này bên ngoài trang trí đến cùng quán bán hàng đồng dạng. Kỳ thật bên trong là chiếm diện tích không nhỏ, lớn lều chiên bộ dáng kiến trúc, thảo nguyên lớn, thịt nướng, cửa hàng. Hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Bọn hắn vì ăn bữa cơm này, đều nhanh chạy đến ngoại ô thành phố tới. Xa như vậy cửa hàng, các ngươi là làm sao mà biết được? Tổ Ninh đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này không có cái nào học viên là Hòa Thành người địa phương a. Này, chúng ta còn không phải nghe Phạm Tử Du lão sư bọn hắn chiến đội người nói. Bọn hắn trước tới ăn, sau đó nói nơi này thịt nướng cùng bánh đều siêu ăn ngon. Còn có tộc Mông cổ mỹ nữ ca hát, chúng ta mới nghĩ đi thử một chút. Từ Đan Yến cười nói, Dương Hàm có nhìn thấy bọn hắn ở trong bầy thảo luận. Vì lẽ đó hắn cũng thuận nước đẩy thuyền. Xin mọi người qua tới đây ăn thịt nướng. Đừng nói, tiệm này khẳng định không sai. Bởi vì cổng ngừng rất nhiều xe, còn không ngừng có thực khách đi vào bên trong, nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng, vừa nhìn liền biết rất được hoan nghênh. Nhiều người như vậy, còn có vị trí sao? Chúng ta 8 người a. Sau khi đi vào, nhìn thấy cái kia cực lớn lều chiên bên trong người người nhốn nháo dáng vẻ. Tiết Cảnh Ba có chút bận tâm hỏi, đừng lo lắng, ta mua vị. Dương Hàm cười ha ha, đem phục vụ viên tìm đến, cùng với nàng nói vài câu về sau. Phục vụ viên liền đem bọn hắn dẫn tới gần trung gian một cái lớn bàn tròn trước. Cái này bàn tròn trống không, cùng cái khác ngồi tràn đầy cái bàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dương Hàm bọn hắn vừa mới đi sang ngồi. Không ít trước đó liền ngấp nghé qua cái bàn này khách nhân ánh mắt liền không nhịn được ném đi qua. Còn tốt, Dương Hàm bọn hắn không có danh khí gì, mà Tổ Ninh lại bị mọi người vây quanh. Người khác muốn đem bọn hắn nhận ra cũng thật không dễ dàng. Nơi này toàn bộ tiệm cơm liền là sửa sang thành nhà bạt bên trong dáng vẻ. Mà lại lão bản tương đối bá khí, căn bản liền không ngay ngắn bao phòng. Vì lẽ đó chỉ có thể vất vả mọi người ngồi ở đây. Dương Hàm cười giải thích một phen. Kỳ thật Tổ Ninh không có để ý, mà lại mọi người ngồi xuống thời điểm cũng kém không nhiều 7 giờ. Bụng đói kêu vang trạng thái, nghe chung quanh bàn người khác thịt nướng mùi thơm, hiện tại cũng nước bọt chảy ròng, chỉ muốn cũng có thể nhanh lên ăn vào thịt nướng, đều còn chưa bắt đầu mang thức ăn lên. Dương Hàm bọn hắn còn tại gọi món ăn thời điểm, có một cái phục vụ viên liền bưng một cái bồn lớn bí chế cây thì là phấn bỏ lên bàn. Thật là rất lớn một chậu, nó vật chứa là loại kia rất lớn chùy văn thủy tinh salad bát. Có thể xuyên thấu qua không quá trong suốt thủy tinh, nhìn thấy bên trong cây thì là phấn dày đặc phân lượng. Đây là chấm sao? Từ Đàn Yến tò mò hỏi. Không phải, đây là thịt nướng dùng. Phục vụ viên giới thiệu nói, thịt nướng là có chuyên môn sư phụ qua đến giúp đỡ nướng. Bọn hắn dùng chính là cái bàn bên trong khảm hỏa lô. Phía trên mang lấy màu đen nồi sắt lớn, mà nồi sắt ở giữa nhô lên. Bắt đầu nướng thời điểm, bị sư phụ tràn đầy ở phía trên hiện lên một tầng thịt ba chỉ. Hoa mai thịt, mập trâu chờ loại thịt liền sẽ tuôn ra tư tư tiếng vang. Có thể nhìn thấy xinh đẹp váng dầu theo thật mỏng thịt bên trong chảy ra. Chảy đến biên giới những cái kia rau xà lách, cà rốt, kim châm nấm, quả cà chờ rau quả phía trên. Nhìn xem, nghe, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trong tay siết chặt đũa lung la lung lay. Hận không thể lập tức đưa tới kẹp đến ăn. Nhưng cái này còn không được. Sư phụ lật ra cái mặt. Đã nướng chín thịt về sau, lại ở phía trên rải lên thật dày cây thì là phấn. Thịt nướng cùng cây thì là hỗn hợp lại cùng nhau. Không chỉ có hương khí bốn phía, để người căn bản chống đỡ không được, mà đưa đũa đi kẹp một khối. Tới gần xem xét, kim hoàng bóng loáng, biên giới còn có chút hơi tiêu xốp giòn. cái này càng khiến người ta nhịn không được muốn trực tiếp nhét vào trong mồm. Mọi người mình đến, không nên khách khí a. Không đủ ăn chúng ta lại điểm. Hôm nay dù sao là muốn đem thịt cho ăn no. Dương Hàm cười kêu gọi, ăn được một ngụm, loại kia thịt cùng hương liệu mùi thơm lập tức tràn đầy toàn miệng. Lại nhai lên một nhai, cái kia thịt trơn mềm, vàng và giòn, cái này cảm giác, quả thực là giống như thần tiên hưởng thụ. Thật ăn ngon ai, Từ Đàn Yến đều không để ý tới thận trọng. Một bên than thở, một bên gắp lên khối thứ hai thịt, An Vân cũng là một bên ăn, một bên kích động dựng thẳng ngón tay cái. Về phần những người khác, có cũng đang tán thưởng, có cũng là vội vàng ăn. Tổ Ninh cùng Trịnh Vũ giống như kiến thức rộng rãi, thật không có ngạc nhiên như vậy. Bọn hắn một bên cười híp mắt ăn, một bên uống bầy ở bên cạnh sốt ô mai. Đến cùng là một đám thích ca hát ca sĩ nhóm, mà lại cũng còn không có xuất đạo, không có quản lý công ty trông coi. Bọn hắn không cần giống Dương Nhược Y các nàng nữ đoàn như thế, mỗi ngày lo lắng đến calorie, đi ra ăn thịt nướng, vậy sẽ phải thống khoái khoái ăn được một trận. Luôn nghĩ trước lo sau, ăn cũng ăn không đủ no, ăn cũng ăn không ngon. Cuộc sống như thế có ý gì đâu. Dương Hàm còn tưởng rằng muốn cho bọn hắn điểm mấy dương rượu. Không nghĩ tới Tổ Ninh không uống. Trịnh Vũ thân thể không cho phép hắn uống. Cái khác giống Ngải Anh Phong cùng Tiết Cảnh Ba muốn uống, cũng không tiện uống. Dứt khoát, mọi người liền ăn thịt nướng. Ngay từ đầu, mọi người vẫn chỉ là mãnh ăn thịt. Một lát sau, cái này thèm sức lực chậm chậm. Bọn hắn mới bắt đầu học người khác, dùng nhỏ cái chủng loại kia bánh tráng đến chưa chín kỹ đồ ăn cùng thịt nướng cùng một chỗ ăn. Loại này phương pháp ăn cùng kinh thành thịt vịt nướng không sai biệt lắm. Hương vị trung hòa một chút cũng càng diệu. Chờ ăn đến miệng bóng loáng tỏa sáng, lại uống một chén sốt ô mai. Vậy cũng không so uống bia thống khoái cảm giác kém bao nhiêu. Không sai biệt lắm đến 8:30, Dương Hàm bọn hắn cũng kém không nhiều đã no đầy đủ. Bất quá, bọn hắn không có đi vội vã, đều ngồi một bên nói chuyện phiếm, một bên ngẫu nhiên ăn được hai cái. Bọn hắn đều đang đợi biểu diễn Phạm Tử Du chiến đội đệ tử nói qua. Khoảng 8:30, sẽ có tộc Mông cổ mỹ nữ ca sĩ tới ca hát. Hát đến còn thật là dễ nghe. Đến đều tới, không có nghe hai bài ca liền đi sao được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.